Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 5, góc truyện audio.com. Vì sao nói nhiều như vậy cho họ? Naori khó hiểu nhìn Kenji một cái. Nếu như vậy chẳng phải sẽ khó khăn hơn hành động sao? Không sao Naori, nói nhiều hay ít thì kết quả vẫn vậy. Còn điều nữa ta cũng không nói. Điều gì, chiến tranh có thể kết thúc lâu dài, nếu như ta không tồn tại. Thế nhưng ngươi đã ở đây không phải sao? Ôm lấy sau lưng Kenji. Naori im lặng nói, cười khẽ một cái. Đúng ta đã ở đây. Nói về sự cân bằng, ta mới chính là kẻ đã phá vỡ nó. Ta đè nặng lên giữa cán cân đó. Chỉ cần hơi nhích về một bên kết quả sẽ thay đổi theo chiều hướng khác. Đừng suy nghĩ nhiều, những gì ngươi làm luôn đúng. Sai chúng ta vẫn sẽ nói nó đúng. Ngươi hiện tại đang làm là vì Kaguya, vì chúng ta hay là vì chính ngươi? Tất cả đều vậy, chúng ta đều luôn ủng hộ ngươi. Ta chỉ cần như vậy là đủ rồi. Mỉm cười bắt lại đôi tay Naori. Hai người cứ vậy đứng thật lâu. Đối với Kenji, tất cả mọi thứ không đáng sợ hoặc cảm thấy sai trái. Chỉ cần những người này, gia đình mình mang theo lòng tin đặt lên người hắn. Không cần biết hắn sai hoặc đúng. Chỉ cần có họ dõi theo ủng hộ, như vậy đã là quá đủ rồi. Còn tất cả thứ khác dù cho có hủy diệt đi chăng nữa. Không quan hệ, được rồi, giải quyết xong nhị vĩ. Thời gian đảo mắt qua, cứ vậy một năm lại trôi qua đã lâu không liên lạc. Hôm nay Akatsuki nhưng là bên gọi đến đấy. Đi thôi Naori, hai thằng ngu kia giết chết Asuma rồi. Hiden cùng Kakuzu, mặc lại quần áo, Naori tò mò hỏi thăm một câu. Chuẩn bị thôi, năm nay nhiều sự kiện phát sinh đấy. Ta cũng nên là đi chuẩn bị thoáng cái. Hẳn là Tensei gần trên mặt trăng hoàn chỉnh rồi. Nên là để dành ra thời điểm đi lấy nó. Trước hết xem xét hiện trạng thế giới biến đổi. Sai mốc tam, lẽ ra trước đó phải là 3 năm thay vì 2 năm. Nhưng là đã next. Không cần để ý tại thúc giục sớm qua mép cho nên không tính kỹ. Muốn hay không lấy Rinnegan? Nhìn qua Naori, Kenji đột ngột hỏi lấy một câu. Chưa cần thiết vẫn là để sau rồi nói. Cũng phải, Madara Rinnegan có cái kia chức năng luân mộ. Hẳn là thích hợp nhất Naori. Bởi lẽ Susanoo của Naori chính là vô hình tấn công loại hình. Thời gian qua Kenji cùng Naori chẳng có việc gì làm cả. Chỉ là thỉnh thoảng bên triệu tập phong ấn vĩ thú mà thôi. Tính đến thời điểm hiện tại liền chỉ kém có tam vĩ. Bát vĩ cùng cửu vĩ. Hẳn rất nhanh thôi bên sẽ sớm hành động. Lại nghĩ đến cái gì đó bỗng nhiên Kenji cười một cái. Nhìn đến Kenji cười, bên cạnh Naori không khỏi ánh mắt khó hiểu ngó qua. Có chuyện gì buồn cười sao? Không, chỉ là kém chút quên mất còn có một chuyện chưa làm. Vừa vặn trở về làng lá thu hoạch nó. Là Danzo cùng một kho Serenian. Chỉ ít cũng vài chục đôi chứ. Dù sao thì phần lớn đã bị Obito cho đào móc đi rồi. Lẫn nhau thảo luận, hai người một đường bay vèo vèo thoáng chốc liền đến làng lá. Cũng không phải không thể sử dụng không gian dịch chuyển. Chỉ là lâu lâu đổi gió bay cho mát mà thôi. Hai người cũng không lập tức đến làng lá mà trực tiếp bay ngang qua. Bên nhưng nói Kakuzu, Hiden cùng nhóm Shikamaru đang đánh nhau đây. Kịp không Kenji, kịp, nhưng không cứu, đi nhặt xác thôi, đùa chứ cứu hai cái óc bã đậu này thì có gì dùng. Kakuzu còn đỡ chứ riêng Hiden là hết thuốc chữa. Đậu ngu đã đạt đến tầm LV Max. Cái này đánh nhau không biết suy nghĩ vậy tốt nhất cho chết đi đỡ vướng. Vậy chúng ta đến đó làm gì? Khó hiểu nhìn Kenji, nếu như đã không cứu. Vậy ra làm gì? Chẳng phải tốn thời gian hay sao? Không có chuyện gì, chúng ta không cứu chúng. Nhưng cũng đảm bảo bọn chúng không để lộ ra ngoài thông tin. Dù sao thì trời mới biết sẽ phát sinh biến cố gì ngoài ý muốn. Ha ha cười một cái. Bắt lại tay Naori, hai người vèo một cái hướng về phía trước bay đi. Chấm, thời gian không lâu nữa hẳn sắp đến rồi. Đại chiến ninja sao? Đáng tiếc ta cũng không phải ninja. Hai người xuất hiện một lần nữa trên bầu trời phụ cận không xa. Từ xa nhìn qua vẫn còn nghe thấy tiếng đánh nhau, mà phát ra không đoán cũng biết là Kakuzu. Hidden với nhóm Konoha, cha cha, có vẻ như Kakuzu mất một mạng rồi thì phải. Tính toán chỉ ít cần khoảng 2 tiếng nữa. Là ta đến quá sớm rồi. Trước mắt ta rời đi một chút. Hai người lẫn nhau gật đầu. Kenji thì trực tiếp đi rồi. Xuất hiện lần nữa là tại làng lá rồi. Cũng là lúc đến đón người. Dù sao đi chăng nữa một đoạn thời gian sau. Làng lá liền bị hủy diệt. Kurenai không ở trong làng sao? SM, vuốt nhẹ cằm mình, Kenji trực tiếp đi thẳng hướng Anbu vị trí mà đi. Cả quá trình không một ai biết. Cứ như vậy nhẹ nhàng mà vượt qua hết thảy. Anbu cũng không phải lúc nào cũng ở tại căn cứ. Thế nên là cái gọi căn cứ nhưng thực tế vô cùng vắng vẻ. Bằng chứng là Kenji xâm nhập thế nhưng chẳng thấy ai cả. Đen như vậy, đi hai nơi thế nhưng không thấy ai. Cả Yugao lẫn Kurenai, xem nào, cả hai đều đi làm nhiệm vụ, như vậy liền đến Hyuga đi, lần nữa xuất hiện đã tại biệt viện nhà Hyuga, nhìn đến bên đó Hanabi vẫn còn tại ngồi gài đàn, phương xa gia tộc Hyuga thành viên cũng chăm chỉ một cách lạ thường. Mà cũng phải thôi, dù sao Kenji đưa cho nhưng toàn là thất truyền Osusuki kỹ năng đấy. Hanabi hiện tại cũng có 11 tuổi, so trước đó Hinata phải cao không ít, do quá đắm chìm trong từng nốt nhạc nên cô cũng không có để ý bên cạnh Kenji đang đứng nhìn. Vô cùng tự nhiên gầy, Kenji, Sama, đang tại đứng nơi đó, Hayashi bất ngờ mở miệng chào một tiếng, đã lâu không gặp, ta dự tính mang Hinata đi một nơi, nhưng xem ra không có nhà rồi nhỉ. Đáng tiếc thưa một tiếng, Kenji cùng Hayashi xoay người hướng nơi khác biệt viện ngồi xuống. Chưa đợi Hayashi mở miệng, Kenji trực tiếp lên tiếng. Làng lá có đối với Hyuga làm cái gì không? Gật đầu một cái Hayashi có chút khó coi nói. Trước đó từ đợt Chunin, làng lá thỉnh thoảng sẽ từ trong bóng tối điều tra lẫn quan sát Hyuga. Tuy nhiên đệ tam đã chết. Đệ ngũ lên thay cho nên hiện tại Hyuga so trước ổn định rất nhiều. SM, kỳ lạ, ta có thể nhìn ra trong Hyuga có rất nhiều người mang bụng dạ không tốt. Hẳn là gián điệp hay mang đi. Xác thực chính là như vậy. Mang theo toàn chi, Kenji có thể thấy rõ ràng trong bụng ai đang đánh chủ ý xấu. Mà trong Hyuga lại rất nhiều. Vâng, chuyện đó đã là bình thường rồi. Gia tộc nào cũng đều có người của cao tầng làng lá. Thậm chí quản chế nghiêm ngặt như Hyuga cũng không thể tránh khỏi. Tuy nhiên như vậy đã là rất tốt so trước kia đệ tam cầm quyền. Các ngươi muốn tới đất tổ không? Ý ta là khởi nguồn của Hyuga. Ta dự tính đi giành lại nơi đó. Ta dự tính để các ngươi Hyuga tới đó sinh sống. Dù sao thì rất nhanh thôi. Thế giới này sẽ thật là loạn đây. Nghe đến đây Hayashi không khỏi sững sờ. Hắn thật không biết đất tổ Hyuga chính là gì. Nhưng nghe có vẻ như không như ngoài mặt đơn giản a, không nhịn được hắn phải hỏi. Kế tiếp có chuyện gì muốn xảy ra hay sao? Là liên quan đến Akatsuki thu thập vĩ thú. Chiến tranh, trong năm nay, chiến tranh sẽ nổ ra. Chiến tranh với quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử. Chiến tranh, thật chiến tranh liền muốn nổ ra sao? Hayashi kinh hãi, hắn nhưng trải qua chiến tranh, tàn khốc liền khó có thể diễn tả bằng lời rồi. Thế nhưng Kenji lại nói, đây là trận chiến quy mô lớn nhất trong lịch sử. Yên tâm đi, các ngươi Hyuga không cần thư ra, các ngươi sẽ tham gia trận chiến khác. Như vậy trước ta còn có việc liền đi trước, lần khác ta lại đến, không có đợi đưa tiễn. Kenji trong tầm mắt liền thay đổi đến chỗ Naori rồi. Nói nhanh cũng không nhanh. Nói chuyện chỉ qua la nhưng tiêu tốn cũng có hơn tiếng đồng hồ. Hiện tại Kakuzu cùng Hidden đã bị tách ra rồi. Nhìn xuống bên dưới Kakashi vẫn đang bị Kakuzu củ hành. Dù sao đi chăng nữa Kakuzu cũng là kỳ cựu ninja từ thời chiến quốc. Kakashi bị ăn hành cũng dễ hiểu. Trở lại với Hidden thì cái xác không não tình cảnh hiện tại vô cùng tệ hại. cứ ngỡ như rằng ăn chắc rồi mà bản thân không biết đã dính đối phương bẫy dập. Nhìn đến cái kia hình dáng, người không ra người ma không ra ma, Kenji không khỏi nhớ lại trước kia phế vật Jassin, chung quy thì Hidden chính là Jassin bản thể lỗi mà thôi. Một bản sao thất bại, nếu như Hidden thông minh hơn một chút, vậy Shikamaru hôm nay liền xong đời. Nhưng đáng tiếc Hidden IQ 0, còn Shikamaru nhưng là IQ 200, quá đen, cách chương.